Linh Kiếm Tôn, chương 435, 435, 8 vạn tượng chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khuynh Thành ngây ngẩn cả người. Vừa bước ra chân phải, Càng Huyền ở giữa không trung. Bốn vị kiếm chủ tự nhiên cũng nghe được những lời này. Bọn họ quay đầu lại. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Sau đó tựa hồ hiểu cái gì. Bãi làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tối hậu, bọn họ nhìn Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành hai người. Khóe miệng tiếu ý nồng hậu, cũng không quay đầu lại ly khai ở đây. Trong khoảnh khắc, sân náo nhiệt bầu không khí, nhất thời trở nên an tĩnh lại. Tình cảnh này, khiến cho vốn là tâm loạn như ma Hạ Khuynh Thành, tim đập được càng thêm lợi hại. Nàng xoay người, cư nhiên không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân đen kịt con ngươi. Cúi đầu, mặt cười đầy mê người ửng đỏ. Thấy thế, Sở Hành Vân nhất thời giờ khóc giờ cười. Giải thích, ngươi không nên bị bọn họ nói gạt. Ta cho ngươi lưu xuống, là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, Hạ Khuynh Thành tiếu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng màu sắc. Nhưng rất nhanh khôi phục lại. Lập tức hỏi, gấp cái gì? Ta đoạt được chức thủ khoa sau. Ngoại môn mọi thứ công việc, đều về ta nắm trong tay. Coi như là Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người, cũng không có tư cách nhúng tay. Ta nghĩ, hiện tại cũng là thời gian chỉnh đốn ngoại môn. Sở Hành Vân giọng nói không ngừng. Tiếp tục nói, sở dĩ, ta nghĩ ngươi giúp ta truyền đạt hạng nhất mệnh lệnh. Nhường ngoại môn tất cả nghi trượng cùng trưởng lão. Ở 7 ngày sau, chuẩn bị chuyển giao trong tay thực quyền. Đồng thời triệu tập tất cả ngoại môn đệ tử. Tuyệt không có thể thiếu khuyết một người. Nghe nói như thế, Hạ Khuynh Thành liên tục gật đầu. Biểu thị đồng ý, trước đây, Tề Dương Trầm cùng Thường Xích Tiêu bày âm mưu. Muốn nhường Sở Hành Vân mất đi uy vọng. Vô pháp quản lý chung ngoại môn. Mà giờ khác này, bởi vì đổ ước duyên cớ, bọn họ lại cũng vô pháp nhúng tay ngoại môn việc. Sở Hành Vân nên làm nghề nguội thừa dịp nóng, chỉnh đốn ngoại môn, đem thực quyền chăm chú nắm trong tay. Chuyện này thì giao cho ta đi. Hạ Khuynh Thành không chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, nghi ngờ nói, chuyện đạt mệnh lệnh cũng sẽ không phiền phức, tự ta cũng có thể hạ đạt. Nhưng ta lại làm cho ngươi hỗ trợ, lẽ nào ngươi sẽ không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ, đích xác có một chút. Nhưng ta biết, ngươi làm mỗi một việc, đều có ý nghĩ của chính mình. Mà ta, cũng tin tưởng của ngươi phán đoán. Bởi vậy, hỏi cùng không hỏi, đối với ta cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hạ Khuynh Thành đẩy ra trên trán tóc đen, cười nói, huống chi, được sự giúp đỡ của ngươi, ta mới có thể may mắn thu hoạch Đăng Thiên Kiếm Hội đệ tam tên. Hiện tại ngươi có chuyện tìm ta hỗ trợ, ta hữu khởi phải cự tuyệt. Lời này hạ xuống, Sở Hành Vân nhạt cười ra tiếng, quay Hạ Khuynh Thành nói rằng, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cũng là làm phiền ngươi. Đợi việc này xong xuôi, ta sẽ tống ngươi một phần không tưởng được đại lễ. Nghe được Sở Hành Vân chính là lời nói, Hạ Khuynh Thành trong lòng tuôn ra một hiếu kỳ ý, bất quá nàng vẫn là không hỏi nhiều. Thân hình chạy động, trực tiếp sáp nhập vào mềm nhẹ ánh trăng trong, rời đi nơi này. Đợi Hạ Khuynh Thành đi rồi, chỉnh tòa đình viện, chỉ còn lại Sở Hành Vân một người. Lúc này, dạ, đã sâu, không gian mọi âm thanh vắng vẻ. Sở Hành Vân hồi tưởng mới vừa đối thoại, trên mặt cười nhạt không ngớt. Đợi một hồi lâu sau, này mới đứng dậy bước vào tu luyện mật thất. Mới vừa gia nhập nội trong không gian, Bạch Hổ thì bôn xẹt qua tới, phát sinh vài tiếng vô cùng thân thiết tiếng gầm nhỏ. Sở Hành Vân nhẹ vỗ về Bạch Hổ đầu, ở huyết trì bằng ngồi xếp bằng xuống. Hắn đầu tiên là xuất ra nhẫn chữ vật, nhìn về phía Thái Hư Phệ Linh Mãng, nhưng thấy ở nhẫn chữ vật góc chỗ, Thái Hư Phệ Linh Mãng như trước có giúp ở nơi nào, huyền phù lên đỉnh đầu bầu trời linh mạch mầm móng, đã biến mất không thấy, phảng phất từ không tồn tại qua vậy. Da mói, tựa hồ còn chưa triệt để khỏi hẳn. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, ngực, lại không có quá nhiều lo lắng. Linh mạch mầm móng sau khi biến mất, Thái Hư Phệ Linh Mãng khí tức trên người đã trở nên hùng hồn rất nhiều, sinh cơ lực cũng bộc phát bồng bột, không có làm sơ yểm yểm nhất tức dáng dấp. Như vậy xem ra, Thái Hư Phệ Linh Mãng thương thế đã từ từ khang phục, cũng không tính mệnh chi yêu, chỉ cần nó tưởng, tùy thời tùy chỗ đều có thể tỉnh lại. Xét thấy điểm này, Sở Hành Vân ngã cũng sẽ không quá lo lắng, đem tâm thần thu liễm trở về. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa mắt rơi vào vạn tượng giáp tay mặt trên, mai ngân bạch bảo vệ tay. Còn chưa dung hợp đi vào, nhưng chỉnh một bộ vạn tượng giáp tay, đã ba văn vương khí, ba đạo tối nghĩa thần văn, qua lại ngưng tụ chung một chỗ, tràn ngập ra huyền bí khí tức. Ở huyền kiếm cốc nội, ta từ Tề Ngọc Chân trong tay chiếm được ngân bạch hộ khẩu tay. Dung nhập vạn tượng giáp tay sau, kỳ lực lượng cũng là tăng cường đến ba vạn tượng chi lực. Nhưng ta mơ hồ cảm giác, này vạn tượng giáp tay, tựa hồ xảy ra nào đó biến hóa. Trong lời nói, Sở Hành Vân trên người toát ra hùng hồn linh lực, hướng vạn tượng giáp tay bạo dũng đi. Dung nhập ngân bạch hộ khẩu tay thời gian, Sở Hành Vân đang ở huyền kiếm cốc nội, bị vô số ngày 71 âm lịch dạ chú mục. Sau khi rời đi, hắn trực tiếp đi trước Đăng Thiên Phong, căn bản không có thời gian tinh tế quan sát. Lúc này, hắn phát hiện vạn tượng giáp tay phía trên ba đạo thần văn, cư nhiên ngưng tụ thành tam giác chi hình, mạnh mẽ thần văn lực, cuối cùng qua lại quán thông, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Chẳng lẽ là vương khí thần thông? Sở Hành Vân chân mày run lên, lập tức, hắn đứng dậy, hai mắt khép kín, tâm thần nhìn mông lung, đem hết thảy linh lực đều sáp nhập vào vạn tượng giáp tay. Cuối cùng hội tụ ba đạo thần văn trên. Ông, vạn tượng giáp tay đột nhiên run một cái. Ngân bạch ánh sáng đại thịnh, ở trên hư không trung huyễn hóa ra vạn tượng chạy trồm chi ảnh. Hơn nữa, này cổ hư ảnh bộc phát ngưng thật, nhường hư không đều truyền đến rung động chi âm. Sở Hành Vân hơi kinh ngạc nhìn này mạc. Đồng thời, vạn tượng giáp tay phía trên ngân sắc ánh sáng cũng bắt đầu từ từ thu liễm, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành lau một cái gai mắt quang điểm, rọi sáng khắp hư không. Ba hơi thở sau, này xóa sạch quang điểm tiêu thất, Sở Hành Vân cảm giác có một cổ lực lượng kinh khủng bao vây lấy cánh tay phải của hắn, như dâng trào chi triều tịch, không kịp chờ đợi muốn phún ra ngoài. Nhưng hắn vô ý thức về phía trước chém ra một quyền. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Một quyền phong, ở rơi vào huyết trì trong nháy mắt, đột nhiên nổ bể ra tới. Máu loãng tận trời, hư không chấn động, lực lượng kinh khủng càng hóa thành trọng trọng sóng gợn, kéo dài không cần thiết. Cả kinh bạch hổ đều ngã dựng thẳng lên cả người ngân lông. Lực lượng thật kinh khủng. Sở Hành Vân bị cổ lực lượng này lại càng hoảng sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi cổ quyền phong lực lượng đã đạt đến 6 vạn tượng chi lực. Mặc dù là một tòa núi nhỏ sườn núi, đều có thể dễ dàng nổ nát, hóa thành khắp bầu trời nứt đá. Tề tự ba mai linh kiện, vạn tượng giáp tay phía trên thần văn, liền ngưng tụ thành hình, kích thích ra vương khí thần thông. Mà này một thần thông thì là có thể đem vạn tượng giáp tay lực lượng ngay lập tức đề thăng gấp 2 nhiều. Nếu như ta đem này mai ngân bạch bảo vệ tay cũng dung nhập vạn tượng giáp tay, như vậy vạn tượng giáp tay có lực lượng là có thể đạt đến kinh khủng 4 vạn tượng chi lực. Trải qua vương khí thần thông gấp đôi tăng phúc, kỳ cuối cùng lực lượng còn lại là 8 vạn tượng chi lực. Sở Hành Vân đem ngân bạch bảo vệ tay đem ra, vừa nghĩ đến điểm này, trái tim của hắn mà bắt đầu tăng lên nhảy lên. Cách chương